tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146, Địa Bình Thiên Thành. 3/5, Địa Bình Thiên Thành quang từ trên mặt chữ khả năng không thể nào hiểu được bốn chữ đại biểu hàm. Nghĩa, cái gọi là Địa Bình Thiên Thành, cần đem tam thức văn tự cùng tranh vẽ kết hợp lại, mới có thể tìm hiểu ảo diệu bên trong. Tam thức nguyên bản tác dụng là cái gì? Đã không cần nói rồi. Chỉ là từ cái tư thế này bên trong liền có thể ếch ngồi đáy giếng. Biết được 1, 2, Phan An không thể chiếu nguyên bản áo nghĩa đi đi. Kia không thiết thực, thiên địa vô dụng cùng động thiên thấu địa. Tất cả đều bị Phan An dùng ở đường ngay. Phân biệt dùng để cường hóa chính mình. Cùng với ở hàng ngày cùng trong chiến đấu cường hóa năng lực cảm giác của bản thân. Tam thức cùng trước hai thức không giống. Ở đây mặt tối liền thuộc về thực chiến áo nghĩa. Ở Phan An đem nó dùng ở quang minh mặt thời điểm. Cũng đồng dạng là một môn thực chiến hình năng lực. Một chiêu này chia làm 3 cái bộ phận. Phân biệt là bình địa, thiên thành, địa bình thiên thành. Bình địa là chỉ hai chân trên đất lúc. Bất luận là loại nào tư thế, bất luận là bao nhanh tốc độ, bất luận là chịu đến cái gì công kích, cũng có thể đứng, dù cho là lấy gót chân làm trọng điểm, nghiêng về sau 45 độ, cũng sẽ không ngã xuống đi. Dù cho là phía trước có cấp 10 báo, cũng sẽ không lùi về sau nửa bước. Duy, tử chiến mà thôi, thiên thành, là chỉ tự nhiên mà thành. Hai tay năm ngón tay mở ra, đùng đưa cánh tay đem hai tay bàn tay hướng phía trước mặt quả dưa hấu đó trên vừa kề sát. Như vậy liền như tự nhiên mà thành bình thường, có thể một tay các hút lại một cái nặng hơn 10 cân dưa hấu lớn. Coi như là một ít không có vồ lấy vị trí đồ vật. Chỉ cần hai tay còn có không, liền có thể vững vàng hấp thụ chủ, do đó đạt đến tự nhiên mà thành mức độ. Làm bình địa cùng thiên thành đều nắm giữ sau, liền có thể đi vào cuối cùng địa bình thiên thành giai đoạn. Hai tay cùng hai chân cân đối, ở đạt đến cảnh giới nhất định sau, hai tay cùng hai chân sức mạnh cùng tốc độ đều sẽ tăng lên. Đồng thời hai tay cùng hai chân ở giữa kinh mạch cũng sẽ liên thông, để tứ chi có thể hiệp đồng thân thể tiến hành phát lực. Dùng trong tiểu thuyết lời nói đến lời giải thích, chính là tiến vào chân chính địa bình thiên thành giai đoạn sau. Đó chính là mở ra kinh mạch toàn thân, mới xem như là chân chính bước vào con đường võ đạo. Tam thức hình ảnh chỉ có một cái, nhưng liền một trang này đơn giản kết cấu, nhưng là ẩn giấu đi vô số huyền bí. Này còn chỉ là 108 thức, 3 thức đầu. Phía sau còn có 105 thước. Phan An nhìn hai tay của chính mình. Lúc này bình địa cùng thiên tài đều không có nắm giữ. Chớ đừng nói chi là cái khác rồi. 108 thước. Trường Phản Sơn bá chủ chỗ có kinh nghiệm chiến đấu. Bác đại tinh thâm. Áo ý vô cùng. Đối tư chất yêu cầu cực cao. Không phải thiên phú dị bẩm già. Gặp chi như xem thiên thư. Thiên phú dị bẩm già, có thể học trong đó 1/2 phần 10. Phan An hiện tại có chút không tự tin, này sau này mấy thức nhất định là càng ngày càng khó. Không cần nói 108 thức, mình liệu có thể tìm hiểu đến thức thứ 9, đều không thể ngôn định. Từ từ đi đi, Phan An chỉ là đối 108 thức không có tự tin. Vật này cùng phong cách của hắn không hợp. Cũng không cho là mình liền so với cái kia Trường Phản Sơn người kém. Một ngày nào đó, chính mình cũng phải viết đến 256 điều nhân sinh cảm ngộ vung ở mặt của người kia trên. Để hắn đi tìm hiểu, lúc này vì đột phá tự thân thân thể cực hạn, cũng vì để cho thân thể càng thêm cân đối, Phan An vẫn là bắt đầu đi tìm hiểu tam thức, đứng ở bên trong thư phòng. Phan An nghĩ tam thức kết cấu hình ảnh, hai chân bắt đầu hơi hướng về hai bên tách ra một ít. Sau đó gan bàn chân thả lỏng, lấy tam thức kỹ xảo phát lực đến để bước chân hấp thụ rừng chân dưới sàn nhà. Đồng thời, Phan An hai tay cùng hai vai đồng hành, chậm rãi về phía trước thả lại phía dưới vị trí hợp lại. Duy trì nửa mét khoảng cách, Phan An hai tay bàn tay lại như là nắm lấy một cái hình tròn dưa hấu như vậy. Hai tay lòng bàn tay nghĩ phía trước, thân thể của hắn thoáng khom lưng. Theo lý thuyết cái tư thế này là vô pháp phát lực, nhưng lúc này lại như là đô vật vận động viên một dạng. Phan An lấy cái tư thế này có thể phát huy ra bình thường chỗ không thể hiện được đến mạnh mẽ lực. Va đập, thiết sơn kháo. Phan An nhìn về phía trước vách tường, có loại cảm giác chỉ cần mình sử dụng tam thức kỹ xảo phát lực, hoàn toàn có thể dựa vào va chạm mạnh mẽ sức mạnh đem đạo này vách tường cho xô ra một cái hố. Loại ý nghĩ này cũng chính là suy nghĩ một chút. Phan An hiện tại thân thể coi như là trải qua một thức cường hóa, cũng ở độ cứng trên không sánh bằng vách tường. Bất quá điểm ấy không là vấn đề. Chỉ phải tiếp tục luyện tập tam thức. Thân thể của chính mình là có thể đột phá trước mặt nhân loại cực hạn. Một chiêu này công dụng phi thường rộng rãi, không chỉ có là có thể dùng để hàng ngày bên trong, ở trong chiến đấu cũng có thể mang kẻ địch cho hấp thụ chủ. Đồng thời càng tốt hơn duy trì cân bằng cũng đại diện cho càng nhanh nhẹn hơn vững chắc phản kích. Coi như là không chiến đấu, cũng có thể cường hóa cánh tay của chính mình, tứ chi còn có vòng eo các bộ vị. Phan An cảm thấy Trần Văn cũng có thể luyện tập một chút cái này, có trợ giúp thân thể khôi phục. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Văn dáng vẻ, Phan An cảm thấy vẫn là không muốn dạy tốt hơn. Quái lúng túng, sao lễ Giáng sinh quá khứ rất nhiều ngày. Ở tuyết lớn đầy trời thời kỳ, nghỉ đông cũng sắp đến rồi. Phan An mỗi ngày thời gian rèn luyện đều dùng ở tam thức trên. Hiện nay chỉ là ở trên bình địa có một ít tiến triển. Thiên thành lại là trước sau vô pháp nắm giữ. Hiện nay cũng chính là hấp thụ trụ sách vở trình độ. Trần Văn cùng Phan An lúng túng cũng là kéo dài một cái ban ngày. Ngày thứ hai thời điểm sẽ không có loại cảm giác đó rồi. Hai người nhận thức thời gian cũng không ngắn. Rất nhiều chuyện chỉ cần nói mở ra liền không có vấn đề. Lại nói chuyện đó cũng không phải đại sự tình gì. Phan An cùng Trần Văn đều không có làm chuyện gì lớn lao. Không chính là lúc khom lưng vừa vặn hợp nhãn thần sao? Phan An lại không phải cố ý nhìn về bên này. Lại nói, chính là bị Phan An nhìn lại làm sao? Lại không phải không bị từng thấy. Mỗi ngày đều ở nhìn. Mỗi ngày đều không có cái gì. Trần Văn ở tỉnh táo lại sau liền cảm giác mình là không có chuyện gì tìm việc. Trốn cái gì trốn, này vừa đi không thì càng thêm lúng túng sao? Hay là tức giận Phan An quá nặng nề quan hệ? Trần Văn hôm sau liền không khách khí sai khiến Phan An. Ở Phan An thành thật nghe lời làm việc sau, cũng là hết giận rồi. Trong lúc này, trong phòng mặt khác hai cái khách trọ cũng đưa ra muốn rời ra ngoài ở ý nghĩ. Chu Khả cùng Trương Linh Linh đồng thời ở phụ cận một cái khác phổ thông trong tiểu khu tìm tới nhà. Hai thất một phòng, một tháng 1,200 khối, mang điều hòa cùng nhà bếp phòng vệ sinh, giá cả lệch cao một chút. Phan An ở sau khi biết liền giúp hai người đem giá cả điều chỉnh đến mỗi tháng 800. Sau tìm Trương Kiến mượn một chiếc thành quản kéo xe vận tải, giúp đỡ hai người dọn tới, cũng biếu tặng hai giường đệm chăn cùng hai cái bàn máy tính. Chém giá chuyện như vậy, đương nhiên là dùng tâm linh ma pháp. Phan An đem mình ngưỡng mộ trong lòng giá cả lan truyền đến đối phương trong lòng. Tự nhiên mọi người liền đều vui vẻ rồi. Ở hai cái nữ khách trọ rời ra ngoài buổi tối hôm đó, Lý Nghiên liền hưng phấn đem Trần Văn đuổi trở về trong phòng ngủ. Sau đó lôi kéo Phan An đến trong phòng khách bắt đầu đại chiến. Chúng ta đi trong phòng. Phan An ôm Lý Nghiên, nhưng rất không nghĩ như vậy. Hắn là một cái truyền thống nam nhân, không nghĩ ở phòng khách làm loại chuyện kia. Lý Nghiên mới không quản nhiều như vậy. ngồi ở Phan An trên đùi. Trực diện Phan An, không để ý chút nào, nói xong không lương tâm. Không có chuyện gì, ta à không nghe thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.